xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5185, Đại Sơn nữ chính muội muội 45. Góc truyện audio.com. Ngươi biết rõ cái gì gọi là vật cực tất phản sao? Nếu như mắng ngươi quá nhiều người, ngươi chính xác lại không có làm cái gì chuyện sai, người qua đường sẽ cảm thấy những cái kia tại internet bên trên tùy ý công kích người dân mạng rất phiền, nhất là nào đó một nhà fan hâm mộ. Trác Dập cười nói, kỳ thật lúc này, Hà Tiểu Mễ đáp lại không phải, không trả lời cũng không phải. Thế nhưng tạm thời bọn họ hẳn là không ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng, bởi vì cái này vòng tròn đã thành thói quen dùng phương thức như vậy đến lẫn lộn nhiệt độ. Ngươi cùng mặt khác nữ tinh không giống, ngươi cũng không cần dạng này nhiệt độ. Dù sao ngươi là muốn về nhà kế thừa gia sản người, trừ diễn kịch vòng tròn bên trong mặt khác hoạt động đều không có thời gian. Hà Tiểu Mễ liền không giống, nàng là muốn đi con đường này, nhất định là cần nhiệt độ. Nếu như lần này nàng không trả lời, nói rõ công ty bọn họ khả năng muốn nhờ vào đó để fan hâm mộ đau lòng Hà Tiểu Mễ một đợt ngược phấn cố phấn, gia tăng fan hâm mộ. Bất quá bọn họ khả năng xem nhẹ một chút chính là có người sẽ đục nước béo cò, điên cuồng mua nước thủy quân công kích ngươi, đen ngươi, mượn Hà Tiểu Mễ fan hâm mộ danh nghĩa. Trác Dập ý vị thâm trường nói. Cái này đám người cũng là không có mạnh khỏe, muốn để Hà Tiểu Mễ bại hoại lộ nhân duyên, càng hy vọng mượn Hà Tiểu Mễ để ngươi lưu lại một cái ấn tượng xấu. Dù cho ngươi tại vòng tròn bên trong không có cựu nhân, cũng chưa từng đắc tội với người, cũng là chạy không thoát những này. Đường Quả cười nhạt một tiếng, nghe tới giống như có chút đạo lý, vậy chúng ta liền chờ. Chờ xem, Trạch đạo diễn như vậy thưởng thức ngươi, đằng sau nếu như sự tình huyên náo quá hung, hắn sẽ chủ động giúp ngươi làm sáng tỏ. Nếu như hắn không như vậy làm ta vụng trộm giúp ngươi thả các ngươi hai đoạn ngắn cũng được, đây là lựa chọn cuối cùng. Bất quá trước đây ta có thể lặng lẽ meo meo thả một chút tin tức đi ra, các ngươi cùng một ngày thử sức, Hà Tiểu Mễ là thua ở trong tay của ngươi, mà không phải cái gì tiệt hồ. Được ngươi an bài a, những này đều không trọng yếu. Chính xác không trọng yếu, nàng chỉ còn chờ Hà Tiểu Mễ tìm mụ mụ sự tình bộc lộ, mặt khác đều là việc nhỏ. Liên tiếp hai ngày, nguyên bản internet bên trên chỉ là Hà Tiểu Mễ fan hâm mộ đang chất vấn, vì cái gì Đường Quả sẽ cầm Hà Tiểu Mễ nhân vật, có phải hay không Đường Quả ức hiếp người mới, dùng một chút thủ đoạn, để Hà Tiểu Mễ không thể không khiến. Hiện tại đã diễn biến thành, Đường Quả đoạt Hà Tiểu Mễ nhân vật ức hiếp người mới, không muốn mặt vân vân, internet bên trên một mảng lớn đối nàng thân thể công kích. Đường Thiên Thạc phu phụ đương nhiên biết rõ cái này, bản thân bọn họ là tính toán đem những này hot search phong, thế nhưng tại Trác Dập khuyên bảo, bọn họ chỉ có thể kiềm chế lại. Trác Dập cùng bọn hắn phân tích vật này phong vô dụng, phong được internet, không phong được dân mạng miệng, hiện tại bình đài nhiều như thế. Bản thân bọn họ liền không có làm chuyện như vậy, cứ như vậy còn lộ ra chột dạ, sẽ để cho người cảm thấy bọn họ lạm dụng quyền lực của mình, mắng bọn hắn là hút máu chèn ép nhỏ yếu tư bản, đối Đường Quả tiếp xuống đào ngược không tốt. Tình huống hiện tại chính là, phàm là internet bên trên có một người giúp Đường Quả nói chuyện, đều sẽ bị một đám tên điên đuổi theo mắng. Góc truyện audio.com. Điều này dẫn đến, rất nhiều người qua đường cảm thấy Hà Tiểu Mễ fan hâm mộ giống như là tên điên, đối Hà Tiểu Mễ đều có chút chán ghét. Hà Tiểu Mễ công ty bên kia, đã phát hiện không thích hợp thế nhưng là nháo đến hiện tại có chút không kịp. Bọn họ tụ tập lại tính toán làm một cái làm sáng tỏ, để Hà Tiểu Mễ ước thúc một chút fan hâm mộ hành vi. Thế nhưng bọn họ bên này còn không có thảo luận ra kết quả tốt nhất, Trạch Nguyên đã chịu không được trực tiếp tại quan phương tài khoản bên trên, thả ra Đường Quả cùng Hà Tiểu Mễ hai người thử sức đoạn ngắn. Tại thời điểm này, internet bên trên phía trước huyên náo xôn xao âm thanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. The N One Piece hay cùng hài, tôn chỉ men là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, men là thiên tài, y vừa phải có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.